Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 651, chương 652. Vệ tử Thanh ủng hộ Hạng Vũ. Là hắn. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tới vậy mà sẽ là hắn. Vệ tử Thanh cái tên này bây giờ toàn bộ thiên hạ có không biết. Thiên cung, trường sinh dược tề. Năm đó đồ an bên trong chết đi cái kia 20.000 tần binh. Thậm chí liền là Triệu Cao tử vong. Cái này từng kiện đủ có ảnh hưởng thế giới lịch sử đại sự. Không có chỗ nào mà không phải là cái này vệ tử Thanh làm ra đến. Dân gian càng có nghe đồn. Đến vệ tử Thanh người có thể được thiên hạ thuyết pháp này. Với lại tất cả mọi người rõ ràng biết. Nếu không phải vệ tử Thanh đối cái này Giang Sơn không có hứng thú. Xưng đế tuyệt đối sẽ là hắn. Mà cũng không phải là Dịch Tiểu Xuyên còn có Hạng Vũ. Nhanh, nhanh mời hắn vào. Đối với vệ tử Thanh Hạng Vũ thế nhưng là rất muốn gặp hắn. Cho tới nay mình liền rất hy vọng cái này vệ tử Thanh có thể trợ giúp mình. Liền là Dịch Tiểu Xuyên cũng là như thế. Chỉ là trời không theo người nguyện. Bất quá cái này không có việc gì. Hôm nay hắn vậy mà tới. Đây tuyệt đối là vô cùng hoan nghênh. Nghe được Hạng Vũ lời nói. Binh sĩ kia vội vàng xuống dưới. Hạng Lương ánh mắt lại là trở nên có chút ngưng trọng bắt đầu. Kẻ đến không thiện a. Lúc này vệ tử Thanh tới đây. Chỉ sợ không phải nói chỉ là đi ngang qua đơn giản như vậy. Rất nhanh, vệ tử Thanh ngay tại binh sĩ dẫn đầu dưới đi đến. Ở bên cạnh hắn, chính là tiểu đồng A Lý. Vệ tiên sinh, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh tiến đến. Dịch Tiểu Xuyên vội vàng đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Vệ tử Thanh cười cười, chỉ là hướng phía hắn nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hạng Vũ, quả nhiên chính như trong truyền thuyết nói đồng dạng, Hạng Vương chính là đắp một cái thế anh hào, cái này thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền, năm đó mình không phải là chưa từng thấy qua Hạng Vũ, bất quá những năm gần đây, có thể là Nam Chinh Bắc Chiến nguyên nhân, cái này Hạng Vũ lại là có biến hóa rất lớn. Trở nên càng thêm dũng mãnh, càng thêm vậy có khí thế. Vệ tiên sinh quá khen. Hạng mỗ đối chào tiên sinh có nghe thấy. Đáng tiếc một mực vô duyên nhìn thấy. Hôm nay cuối cùng là thỏa mãn Hạng mỗ cái này lòng hiếu kỳ. Người người đều nói vệ tiên sinh võ công cao siêu. Thủ đoạn quỷ dị, các loại có thời gian. Hạng mỗ còn thật hy vọng có thể cùng vệ tiên sinh qua hai chiêu A. Câu nói này nếu là từ trong miệng người khác nói ra. Ngược lại là có chút chất vấn cùng nghĩa xấu ý tứ. Bất quá vệ tử Thanh biết Hạng Vũ tính cách. Đây là thật muốn cùng mình thỉnh giáo. Trong lòng cũng không có trách móc. Cái kia vệ mỗ liền chờ Hạng Vương. Tốt, các ngươi mọi người vậy không nên khách khí. Chúng ta đi trước ăn tiệc a. Hạng Lương mắt nhìn vệ tử Thanh. Hướng phía Hạng Vũ đường. Mấy người nhẹ gật đầu. Hạng Lương lời nói đến cũng là, mấy người hướng phía Hồng Môn mà đi. Dịch Tiểu Xuyên đi theo Hạng Vũ bên người. Nhìn xem vệ tử Thanh ánh mắt lại có chút gấp cau lên tới. Vệ tử Thanh hội xuất hiện ở đây. Thật có chút không biết a. Hắn tính cách chính mình hiểu rõ. Là không hội tham gia những chuyện này. Không phải là, Dịch Tiểu Xuyên cười khổ một tiếng. Hắn giống như minh bạch những thứ gì. Chỉ sợ là Tiêu Hà bọn họ biết không khuyên nổi mình tới Hồng Môn Yến. Thư nhà để Lữ Trĩ các nàng khuyên. Mà Lữ Trĩ các nàng đi mời vệ tử Thanh ra mặt. Nếu như là lời như vậy. Hết thảy liền nói thông được. Tiệc rượu bày ở hồng trên cửa. Vừa lúc nhìn Trường Giang hai bên bờ. Thịt rượu ngược lại là rất là phong phú. Hạng Vũ thân là chủ nhà. Đến là vô cùng nhiệt tình. Không ngừng hướng phía vệ tử Thanh còn có Dịch Tiểu Xuyên kình rượu lấy. Nhưng đàm luận phần lớn là những năm gần đây Nam Chinh Bắc Chiến. Lấy Đại Tần hủy diệt những chuyện này. Bây giờ Đại Tần đã bị lật đổ. Sở quốc cũng coi là một lần nữa thành lập. Hạng Vũ vậy là có chút suỵt suỵt mà bắt đầu. Vệ tử Thanh chỉ là cười nhìn xem tràng diện này. Tại cái này Hồng Môn Yến bên trên ngược lại là có rất nhiều người tại. Bất quá đều là Hạng Vũ người. Trong đó ngược lại là có người để vệ tử Thanh phá lệ chú ý. Đó là một cái có chút còng xuống. ánh mắt lại cực kỳ thông rút lui lão giả. Vệ tử Thanh biết đây là ai? Phạm Tăng. Phạm Tăng tại khởi nghĩa lúc bộc phát đợi liền đầu phục Hạng Lương. Bởi vì năng lực, bây giờ càng là trở thành Hạng Vũ trọng yếu nhất mưu sĩ. Trong lịch sử Hạng Lương sau khi chết, Phạm Tăng độc chọn Đại Lương. Bây giờ mặc dù lịch sử cải biến khiến cho Hạng Lương không chết, thế nhưng là Phạm Tăng địa vị cũng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Càng là trở thành Hạng Vũ á cha. Mà cái này Hồng Môn Yến, chính là Phạm Tăng hướng Hạng Lương đề nghị. Xác thực, nếu không phải Dịch Tiểu Xuyên là Hạng Vũ bằng hữu, trận này Hồng Môn Yến liền có thể trực tiếp đặt vững đại sở 1 triệu vương triều. Chỉ là đáng tiếc, cái này Dịch Tiểu Xuyên không chỉ là Hạng Vũ bằng hữu, hay là hắn kết bái huynh đệ. Trên yến hội tất cả mọi người tại say rượu lời nói lấy, nhìn như rất là hài hòa. Thế nhưng là nếu là nhìn kỹ liền có thể phát hiện cái này tiệc rượu bầu không khí có chút kiềm chế. Tất cả mọi người biết, liền duy chỉ có Hạng Vũ không biết. Hạng Lương ánh mắt không ngừng chuyển động. Cái này tiệc rượu đã tiến hành một nửa. Bây giờ lúc này cũng chính là thời điểm. Hít sâu một hơi đứng lên tới cười nói. Cái này tiệc rượu cũng là tiến hành một nửa. Nhưng mà lại khó tránh khỏi có chút đơn điệu. Vừa lúc, Hạng Trang vậy tại. Hạng Trang nếu không liền từ lấy ngươi cho mọi người múa cái kiếm. Tận hứng tận hứng. Tới, nghe được Hạng Lương lời này. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt lập tức động lại. Dịch Tiểu Xuyên toàn thân cũng là chấn động. Nên đến, rốt cục vẫn là tới. Vệ tử Thanh không nói gì. Chỉ là nhìn xem Hạng Vũ. Chỉ gặp Hạng Vũ tại nghe nói như thế thời điểm. Sắc mặt lập tức biến đổi. Đó là một loại cưỡng chế chế lửa giận. Hắn làm sao có thể không biết mình thúc phụ muốn làm gì? Đây là muốn giết Tiểu Xuyên a. Mình rõ ràng cùng hắn nói không thể làm như vậy. Hắn còn làm như vậy. Đây là muốn hãm mình tại bất nhân bất nghĩa bên trong a. Hạng Trang lĩnh mệnh, nghe được Hạng Lương lời nói. Tiệc rượu xó xỉnh bên trong đi ra một nam tử. Cầm trong tay 3 thước thanh đồng kiếm. Tuổi chừng 20 hứa. Kiếm mắt tinh lông mày. Cũng là một nhân tài. Chờ một chút, nhìn thấy cái này Trang đi ra. Hạng Vũ trực tiếp đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hạng Lương. Thúc phụ, nơi này là yến hội, múa đao múa kiếm, cái này cũng có chút không xong a. Hạng Vũ ngữ khí có chút bình tĩnh, nhưng ai đều có thể rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của hắn lửa giận thiêu đốt. Hạng Lương xem như không nhìn thấy, chỉ là ha ha một cười. Hạng Vương ngược lại là nói đùa, ở đây một cái kia không phải nhiệt huyết nam tử. Chúng ta đều là trên chiến trường chém giết đi ra. Vốn là vũ đạo múa kiếm người. Không có cái gì không tốt. Nói đến đây, nhìn về phía Dịch Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên, ngươi nói sư phụ nói đúng sao? Dịch Tiểu Xuyên ngẩn ra. Không nghĩ tới cái này Hạng Lương tướng đầu mâu chỉ hướng mình. Cái này muốn mình nói như thế nào? Là, đây là đang nói cho Hạng Lương nói. Ngươi nhanh tới giết ta. Không phải, đây là trực tiếp cùng Vũ ca bọn họ phơi bày ra mặt a. Trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, có một số việc muốn không phát sinh. Làm thế nào vậy trốn không thoát? Lập tức vừa muốn đứng lên đến trả lời. Nhưng là một người lại nhanh hơn hắn mở miệng. Yến hội múa kiếm, ân, như thế một cái rất không tệ sáng ý. Như thế có thể đùa giỡn một chút. Vừa lúc cho chúng ta tận hứng tận hứng. Nói chuyện người không là người khác, chính là Vệ Tử Thanh. Không có người nghĩ đến cái này Vệ Tử Thanh vậy mà sẽ đồng ý cái này Trang múa kiếm. Chẳng lẽ hắn không biết cái này Trang múa kiếm ý tại Tiểu Xuyên sao? Vệ tiên sinh cũng cảm thấy Hạng Vũ càng thích hợp khi thiên hạ này bá chủ sao? Dịch Tiểu Xuyên trong lòng có chút thất vọng, còn tưởng rằng nói hắn là tới giúp mình. Bây giờ xem ra là mình càng nghĩ quá rồi. Trên mặt liên lụy ra một đạo tiếu dung. Sư phụ, tiên sinh nói đúng. Lấy thuần túy uống rượu, không bằng múa cái kiếm trợ hứng trợ hứng. Đã như vậy, Hạng Trang, múa kiếm a. Hạng Lương thở dài một hơi. Nhìn xem Hạng Trang đường. Đợi chút nữa. Lại là lúc này, một trận nhàn nhạt âm thanh âm vang lên. Cái này vừa nói.